Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Thu dọn ngoan ngoãn bổ thiếu hơn. Kế Cẩm Huy, chính ngươi liên hệ Vân Trung tiên khách, hắn sẽ cho ngươi cho vay, chờ lấy được cho vay lại tìm ta muốn cửu diệp kiếm ý thảo. Tô Trạch kể lại một câu nói, bay thẳng đi, hắn ngự kiếm mà đi, ở trong trời đêm lấy gấp 3 vận tốc âm thanh, lại hướng về kinh đô thành chạy đi. Trong lòng lại là vui mừng không thôi. Vạn sự khởi đầu nan, đệ nhất bút cho vay rốt cục thả ra. Tô Trạch thậm chí có thể tưởng tượng đến Vân Quốc tương lai kiếm đạo sẽ phát triển đến một cái độ cao mới. Từng vị nắm giữ kiếm ý thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm sẽ như là mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Sau đó, những này tông sư, vì kiếm tiền trả nợ, tất nhiên sẽ tràn vào khu hoang dã. Bọn hắn lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực tăng nhiều. Một khi bước vào khu hoang dã, nên gặp nạn chính là đám kia yêu thú. Kinh đô thành, bệnh viện, xương cốt phòng bệnh hành lang, gần đây ổn trọng lão thành, vương chủ nhiệm hoàn toàn không để ý ảnh hưởng. Gắt gao ôm lấy cơ vô địch, lớn tiếng nói, ngươi không thể xuất viện, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, cần tiếp tục tại bệnh viện trị liệu quan sát. Buông tay, cho lão tử buông tay. Cơ vô địch cái trán gân xanh nổi lên, đi mẹ nó, thương thế không có hoàn toàn khôi phục. Thân là tuyệt điên cảnh, tuy nói bị Tô Trạch đánh hơi có chút nặng, có thể loại thương thế này, hoàn toàn không cần thiết nằm viện. Mà lại, Tô Trạch đều nhanh 2 ngày không có tới. Cái này đối với cơ vô địch tới nói, chính là thiên đại hỷ sự. Tự nhiên, phải nhanh chuồn đi, chỉ là, cái này vương đại phu. Cơ vô địch cắn răng, khí huyết chấn động, phanh, vương đại phu ngã nhào trên đất. Nhưng mà hắn nhưng như cũ không từ bỏ, hai tay tìm tòi, liền ôm lấy cơ vô địch đùi, lớn tiếng nói, cơ vô địch, ta là người y sĩ trưởng, người nhất định phải nghe ta. Cút. Cơ vô địch chân lắc một cái, vương đại phu liền lăn tại một bên. Hắn chỉ là khu khu một phổ thông đại phu, tuy nói ngẫu nhiên cũng có tu luyện, nếm qua rất nhiều thuốc bổ, nhưng hôm nay vẫn như cũ là chuẩn võ giả, liền thối cốt cũng không có tôi xong đâu. Cũng may cơ vô địch vô hại nhân chi tâm, nếu không lấy thực lực của hắn, tinh thần lực uy áp chấn nhiếp, chỉ sợ người chung quanh đều phải mất mạng. Không có vương đại phu trói buộc, cơ vô địch liền dễ dàng hơn. Hắn nhanh chân đi hướng bệnh viện khoa chỉnh hình cửa lớn, nhịn không được cười lạnh nói, Tô Trạch, gần đây chi nhục, ngày khác ta cơ vô địch tất nhiên gấp 10 hoàn trả. Hả? Cơ vô địch một câu còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa đột ngột xuất hiện Tô Trạch, trên mặt cười lạnh trong nháy mắt hóa thành mờ mịt, lại tại 0.1 giây bên trong hóa thành một trận xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Cười nói, Tô Trạch, ngươi đã đến, có muốn cùng đi hay không bên ngoài đi một chút? Mấy ngày gần đây nhất tại bệnh viện, nhưng làm người cho nín điên rồi. Ha ha, Tô Trạch cười lạnh, bất quá nơi này không phải đánh nhau địa phương, mà lại cơ vô địch đã có phòng bị. Một khi khí tức bộc phát giao thủ, chỉ sợ dư ba động tĩnh sẽ để cho cả tòa bệnh viện cũng lâm vào hủy diệt thức tai nạn bên trong. Hai người một trước một sau đi ra bệnh viện, Tô Trạch cười hỏi, cơ vô địch, ngươi lần này xuất viện là chuẩn bị trở về Hoàng đế lăng cơ gia, vẫn là lưu tại nơi này thủ hộ cơ gia đệ tử? Cơ vô địch cẩn thận nhìn về phía Tô Trạch, hắn thời khắc chuẩn bị tiến hành phòng ngự, phản kích, sợ Tô Trạch đột nhiên bạo khởi, gạt ra một vòng tiếu dung, cười nói, tự nhiên là lưu tại thế tục, thủ hộ cơ gia đệ tử, Tô tiên sinh, ta còn có việc, cần đi trước một bước. Cáo từ, đi vào bệnh viện cửa ra vào. Cơ Vô Địch liền ôm quyền, liền muốn ly khai. Hắn cùng Tô Trạch là một phút cũng không muốn cùng một chỗ ở lại nữa rồi. Ha ha, Tô Trạch cười, cái này Cơ Vô Địch, dài đầu óc, tuy nói cùng mình đi ra tới, có thể hắn cùng mình, một mực duy trì gần 10 mét cự ly, mà lại khi thế xúc mà không phát, phổ thông vũ giả mặc dù không cảm ứng được cái gì, có thể há có thể tránh thoát Tô Trạch điều tra. Cơ Vô Địch, đột nhiên, Tô Trạch khẽ quát một tiếng, cả giận nói, ta nghe nói ngươi muốn xuất viện, không tiếc ngàn dặm xa xôi, hơn nửa đêm đi đêm đường tới kinh đô bệnh viện đón ngươi. Ngươi thế mà âm thầm tụ lực, là muốn đánh lén ta à? Cái gì đồ chơi, ta đánh lén ngươi, ta mẹ nó vì sao âm thầm tụ lực, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Cơ Vô Địch có một nháy mắt mộng bức, hắn có vẻ càng thêm đề phòng. Sau một khắc, Tô Trạch đột nhiên bộc phát, đánh tới, Cơ Vô Địch thân hình lóe lên, tránh đi Tô Trạch một kích, cười lạnh liên tục, nói, Tô tiên sinh, thủ đoạn giống nhau, tại ta cơ mỗ trên thân người, là không cách nào thành công hai lần. Hắn trực tiếp lên không, trong nháy mắt hướng về nơi xa chảy ra mà đi, 2000 mét đại đạo hư ảnh hoành không, chiếu sáng toàn bộ kinh đô thành phía trên bầu trời đêm. Thậm chí, Cơ Vô Địch cũng bốc cháy lên khí huyết. Kim thân, Tô Trạch cũng không có truy kích. Hắn đứng tại chỗ, trong đầu có thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, đinh. Người đánh bại một vị tuyệt điên cảnh, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 10 vạn điểm. Đánh bại cũng không phải là nhất định phải đánh thành trọng thương, cũng không phải là nhất định phải có tứ chi va chạm tiếp xúc. Tự mình một quyền, hắn quay đầu liền chạy. Đây không phải đánh bại a. Tô Trạch lắc đầu, nhìn xem Cơ Vô Địch rời đi phương hướng, thổn thức không thôi, nói, thật sự là một kẻ đáng thương đây này. Cái này cũng thiêu đốt khí huyết. Kim thân, ta Tô mỗ người, đáng sợ như thế a. Lưu tại thế tục, lưu tại thế tục cũng tốt. Bất quá cái này lão tiểu tử, sợ rất nhiều, về sau đoán chừng rất khó tìm đến lấy cớ đánh hắn. Tô Trạch ngoài ý muốn phát hiện, tự mình thế mà, đem 6 đại thánh địa bên trong cao ngạo nhất, rất kiệt ngạo bất tuần tuyệt điên chân thần, cứ như vậy thu dọn ngoan ngoãn rồi. P.S. Cảm tạ miễn ngu LTK đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.